Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, khúc nhạc dạo. Hí chí tài không hổ là hí chí tài. Vừa tốt đem những thế lực này thủ lĩnh một mẻ hốt gọn. Không lại cần muốn uổng phí công phu. Tôn Vũ dò xét lấy hội nghị trong đại điện cảnh tượng. Tâm bình khí hòa nói, trong mắt mang theo đối hí chí tài vui mừng. Còn bên cạnh Trang Chu hai con mắt híp lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau lưng tay không ngừng biến ảo hư không. Trong suốt hư ảnh gợn sóng lặng yên không tiếng động bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Dường như ngăn cách toàn bộ thời không. Đem toàn bộ thành chủ phủ cách ly tại phiến thiên địa này bên ngoài. Mà bên trong Trương Mặc Ôn, Mạc Hâm Văn bọn người lại không có chút nào phát giác. Hội nghị trên đại điện sự tình vẫn còn tiếp tục. Trương Mặc Ôn nhìn đến mọi người dần dần an tĩnh lại về sau. Khẽ cười nói, đã các vị cũng không có ý kiến. Vậy thì bắt đầu đi. Lưu Vững Vàng ngươi chờ chút đem chư vị gia tộc đối tăng binh vẫn là cống hiến bao nhiêu tư nguyên. Đều nhất nhất đăng ký xuống tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ tại toàn bộ Quế Nghiễm cương vực bố cáo chư vị đối triều đình cống hiến. Lưu Vững Vàng là Trương Mặc Ôn thủ hạ quan văn. Nghe được Trương Mặc Ôn, ung dung lấy giấy bút để lên bàn tràn đầy mong đợi nhìn lấy phía dưới các cái thế lực thủ lĩnh. Phía dưới Mạc Hâm Văn, Mã Lâm Phong bọn người mí mắt nhất động, song đồng hơi co lại, nội tâm 10 phần chấn động. Bọn họ lập tức minh bạch Trương Mặc Ôn dụng ý. Tâm thật tạng a, quả thật đúng là không sai. Phía sau bọn họ thế lực này thủ lĩnh nguyên một đám mở to hai mắt. Có chút không biết làm sao. Càng có ít người ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là chính mình thế lực tăng lớn danh vọng cơ hội a. Đặc biệt là nguyên bản hai cái có khe hở thế lực đối địch. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ kỳ quái thắng bại muốn phun trào. Nhất thời nguyên bản mặt trận thống nhất mọi người. Không khí trong nháy mắt biến mất. Coi như mấy cái thế lực người biết rõ đây là Trương Mặc Ôn gian kế. Nhưng nhìn đến mọi người chung quanh biểu lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cái này một cái dương mưu đối các thế lực quá chí mạng. Phái ai không phải phái. Cống hiến bao nhiêu tư nguyên không phải cống hiến. Vì sao không để cho mình đoạt được một cái tiếng tốt. Huống chi như chính mình cố gắng nữa bồi dưỡng môn nhân. Vạn nhất trên chiến trường kiến công lập nghiệp đâu. Trong đại điện lại lâm vào một cái quỷ dị bình tĩnh. Người nào cũng không muốn cái thứ nhất mở miệng. Loại tình huống này thì lộ ra nội ứng tầm quan trọng. Mấy cái sớm đã bí mật đầu nhập vào Trương Mặc Ôn trung thượng hình thế lực ào ào mở miệng. Dương gia, Quế Nghiễm thành bên trong nhất lưu thế gia. Trong gia tộc tồn tại ba vị âm dương cảnh lão tổ. Dương gia gia chủ trước tiên mở miệng nói. Thành chủ, ta Dương gia đối triều đình trung thành tuyệt đối. Dương gia nguyện ý phái ra một vị âm dương cảnh tôn giả. 5 vị niết bàn cảnh cường giả. 3000 hộ vệ. Một nhóm chỉ huyết đan. Uẩn linh đan cống hiến triều đình. Nguyện triều đình sớm ngày đánh bại Ngọc Tâm Thánh Địa. Sau đó Phạm gia gia chủ tiếp tục nói. Ta Phạm gia nguyện ý phái ra 2 vị tạo hóa cảnh cường giả. 6 vị niết bàn cảnh cường giả. 5000 hộ vệ. Cống hiến một nhóm dược tài tương trợ triều đình. Mọi người chấn kinh mang theo ánh mắt giết người nhìn lấy 2 vị này gia chủ. Đặc biệt, trời lớn như vậy sao? Các ngươi ra nhiều như vậy. Chúng ta đây chẳng phải là cũng muốn ra nhiều như vậy. Muốn là chênh lệch quá lớn xếp tới sau cùng. Chẳng phải là để vô số dân chúng chế nhạo. Theo lại một người cũng đứng ra. Bất đắc dĩ cắn răng nói. Ta quy nguyên môn nguyện ý phái ra 3 vị tạo hóa cảnh cường giả. 10 vị niết bàn cảnh cường giả. 300 danh môn đồ tương trợ triều đình. Tốt, tốt, tốt. Trương Mặc Ôn mỉm cười gật đầu. Đối với Lưu Vững Vàng nói. Nhớ kỹ, đều nhớ kỹ. Đến lúc đó bản thành chủ công bố thời điểm. Hung hăng khen ngợi chư vị cống hiến. Sau cùng tại 3 cái thế lực đi đầu dưới. Còn lại hơn 20 vị thế lực thủ lĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Ta Bình Dương Tông nguyện ý phái một vị âm dương cảnh. Chấm ngoặc kép, ta Bạch Vân Sơn Trang nguyện ý phái 2 vị tạo hóa cảnh. chấm ngoặc kép, ta Quách gia, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Nguyên một đám thế lực ào ào mở miệng. Đối với mỗi một tòa đại thành chí ít lại phái một vị trí tôn cảnh. 10 vị âm dương cảnh tôn giả, 30 vị tạo hóa cảnh cường giả, nhiệm vụ ngoại trừ trí tôn bên ngoài đều đã nhẹ nhõm đạt tiêu chuẩn, cũng vượt ra khỏi không ít. Trương Mặc Ôn, Lưu Vững Vàng, những thứ này người của phủ thành chủ nội tâm nguyên một đám trong bụng nở hoa. Đặc biệt là phủ thành chủ một mạch người, ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía bên cạnh Hí Chí Tài. Sau cùng hội nghị trong đại điện, các thế lực đều đã ghi chép hoàn tất. Ánh mắt mọi người đều nhìn về sau cùng trầm mặc không nói ba vị gia chủ. Thế mà Mã Lâm Phong đứng lên, mặt không chút thay đổi nói. Thành chủ, Mã gia nguyện ý phái ra một vị âm dương cảnh tôn giả, 3 vị tạo hóa cảnh, 10 vị niết bàn cảnh tiến về. Mà Mạc Hâm Văn cùng Phan Bác Kiến đồng thời đứng lên. Sóng vai Mã Lâm Phong nói. Mạc gia, Phan gia cùng Mã gia cùng nhau như thế. Mọi người kinh ngạc nhìn ba vị gia chủ. Không phải là bởi vì nhiều, mà là bởi vì quá ít. Bọn họ những gia tộc này phái gia cường giả thiếu còn có thể thông cảm được. Nhưng đây chính là Quế Nghiễm Thành đỉnh phong gia tộc. Trên mặt nổi thì tồn tại hai vị trí tôn cảnh. Trương Mặc Ôn nội tâm lạnh lẽo, nhìn lấy chung cùng tiến lùi ba vị gia chủ, có giận lại không phát ra được, mà ba vị gia chủ ánh mắt kiên định, đối bọn hắn đến nói cái gì danh vọng đều đã không trọng yếu. Bảo tồn chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất, mà Hí Chí Tài đột nhiên thần sắc chấn động, đã vừa mới nghe được Trang Chu truyền âm, hiện tại toàn bộ thành chủ phủ đều đã trưởng khống tại Trang Chu trong tay. Mà tại người ngoài xem ra, Hí Chí Tài một cử động kia là bởi vì ba vị gia chủ thái độ cảm thấy kinh ngạc. Phan Bác Kiến cũng chú ý tới Hí Chí Tài biểu lộ. Ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Hí Chí Tài. Lạnh lùng nói, cái này tốt, kế sách chắc hẳn cũng là hí chủ bộ công lao đi. Rất tốt, không hổ là hí chủ bộ. Mọi người ánh mắt phức tạp nhất thời đều tụ tập tại Hí Chí Tài trên thân. Đặc biệt là những cái kia đại xuất huyết thế lực hận không thể lập tức giết Hí Chí Tài. Mạc Hâm Văn nụ cười cũng đã biến mất. Đối với Hí Chí Tài ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói. Hí chủ bộ, ngươi dạng này để cho chúng ta rất khó làm a. Rất khó làm. Hí Chí Tài lộ ra biểu tình bất cần đời. Dạo bước đi đến Lưu Vững Vàng bên cạnh. Cầm lấy đã ghi chép hoàn tất cái kia điệt giấy hung hăng quăng về phía ba vị gia chủ. Đã khó làm, vậy cũng chớ làm, mang theo phách lối ngữ khí nương theo không trung bay đầy trời sợi thô trang giấy vang vọng hội. Nghị đại điện, mọi người 10 phần khiếp sợ nhìn lấy Hí Chí Tài lớn lối như thế động tác. Toàn bộ đại điện yên tĩnh, trang giấy ào ào vọt tới ba vị gia chủ trước mặt. Nện tại bọn họ băng lãnh tái nhợt sắc mặt, Trương Mặc Ôn cũng sợ ngây người. Nhìn lấy Hí Chí Tài không thông qua chính mình cho phép đem trang giấy giải ra cuồng vọng cử động. Có chút khí cấp bại phôi nói. Hí Chí Tài, ngươi đang làm gì? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm sao làm nhục qua chính mình. Mã Lâm Phong nghe được Trương Mặc Ôn, còn cho là bọn họ hai người đang diễn trò. Chí tôn cảnh khí tức bạo phát. Toàn bộ đại điện nhiệt độ không khí hạ xuống băng lãnh âm hàn vô cùng. Mạc Hâm Văn, Phan Bác Kiến khí tức cũng bạo phát đi ra. Toàn bộ đại điện lung lay sắp đổ. Tầng tầng rạn nứt. Mạc Hâm Văn nhìn về phía Hí Chí Tài lộ ra vô cùng sát cơ nói. Trương thành chủ, Hí Chí Tài như thế làm nhục chúng ta. Quả thực đem tất cả chúng ta đều không có để vào mắt. Chúng ta há có thể buông tha hắn. Thỉnh cầu Trương thành chủ lập tức xử tử Hí Chí Tài. Chúng ta tam đại gia tộc nguyện ý lại phái ra một vị trí tôn như thế nào? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.